Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 49, Anger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn nhanh nhẹn trườn qua những chỗ mẫn cảm của nó rồi nhét vào miệng nó thứ thuốc vị đắng, mùi cống rãnh, chuột chết và máu người. Mọi việc sau đó nó đều quên sạch, nhưng lời hắn nói vãn rõ mồn một trong đầu nó. Tiểu bảo bối, tôi sẽ khiến em thân bại danh liệt. Sẽ khiến em cả đời này không ngửa mặt lên được nữa. Sẽ khiến em thậm chí sống không bằng chết. Dám phản bội tôi sao? Ha ha, người ta nói càng yêu càng hận, càng muốn người ta phải chịu đau đớn, càng muốn họ thân bại danh liệt. 10 năm sau, Anger, cẩn thận chút chứ, bác quản gia già tóc bạc phơ nói. Bác à, cháu đã 30 tuổi rồi đấy, không còn nhỏ nữa mà. Nó vui vẻ tiếp chuyện, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ nó chỉ mới học đại học, nhưng đằng sau ấy, nó đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Hồi tưởng, bí bo bí bo bí. Tiếng xe cấp cứu vang quanh lên làm những con người tò mò, hiếu kỳ đứng quanh căn biệt thự sang trọng. Xác người được khiêng ra, xung quanh ồn ào, tiếng đèn phét chụp nháy liên tục, tiếng phát thanh trực tiếp của phóng thanh viên vang lên. Thưa quý vị khán giả, tôi đang đứng ở đây truyền hình trực tiếp vụ án ám sát. Hiện trường là căn biệt thự mà gia đình nhà họ Bá ở. Theo như chúng tôi nghe được, hiện cảnh sát đã phát hiện ra 9 cái xác đã chết do bị một loại thuốc nào đó gây nên. Cái xác tỏa ra một mùi hôi tanh ôi thiêu nên khiến phía cảnh sát không xác định danh tính nạn nhân. Hung thủ chắc phải có IQ hơn 200. Duy chỉ có một cô gái hiện đang thoi thóp được cảnh sát và cán bộ y tế nhanh chóng cứu thương. Thứ thuốc đã giết chết cả gia đình đã được các nhà khoa học xét nghiệm là thuốc PS. 396, thuốc độc gây cái chết đầy đau đớn cho nạn nhân chỉ trong 5 phút. Nó may mắn thoát được vì nó đã uống thuốc PT. 36 nhẹ hơn PS. 396 rất nhiều lần, nhưng trong một thời gian dài sẽ trở thành người thực vật. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, hiện giờ nó chỉ biết mình tên là Anger Hanser và biết chồng của nó là Gia Bảo. Cách chương.